dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 327, trò chơi. Aoki Kun tự chọn một vị trí tọa hạ liền tốt. Shimohira Raker mỉm cười đối Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa nhìn về phía đã ngồi xuống 7 người, trừ bỏ 4 cái trọng lượng cấp chính mình cũng chưa quen thuộc tuyển thủ bên ngoài. Mũi tên thổi trưởng, Uesugi, còn có lão John nói trong 4 người thực lực yếu nhất bờ bản bay liệng. Lúc này đều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Trong đó, cách làm của bọn hắn phần lớn là một cái trọng lượng cấp tuyển thủ, một cái hạng nhẹ tuyển thủ ngồi tại một cái trên ghế salon. Dù sao mặc dù cuối cùng cần nhờ nhân khí bỏ phiếu tuyển ra sau cùng hạng nhất, nhưng trên thực tế trong trận đấu lại không có cái gì cạnh tranh. Một cái duy nhất đặc thù liền là mũi tên thổi trưởng. Mũi tên thổi trưởng ăn mặc có chút rách dưới cao bồi áo khoác. Bên trong là một kiện màu đen vệ áo, quần là nước rửa hơi trắng bạch quần jean, dưới chân dẫm lên không chính hiệu giày thể thao thoạt nhìn mài mòn đã có chút nghiêm trọng. Hắn thoạt nhìn, cùng chung quanh cách đấu đám tuyển thủ có chút hoàn toàn xa lạ. Cúi đầu, hai tay đỡ tải trên đầu gối ôm quyền nâng cằm lên. Một đầu loạn phát che hai con ngươi như ẩn như hiện. Tầm mắt băng lãnh. Nếu như nói Aoki Tsukasa lớn lên thoạt nhìn cũng làm người ta có chút nhìn mà sợ, giống một con uy phong lẫm liệt mãnh hổ, cái kia mũi tên thổi trượng thoạt nhìn tựa như là một con đói đỏ mắt sói hoang. Rõ ràng hai cái tình nguyện ngồi tại cùng một cái trên ghế salon cũng không nguyện ý cùng mũi tên thổi trượng ngồi cùng một chỗ ra hỏa, cũng không thích dạ thú. Aoki Tsukasa không do dự, ngồi ở mũi tên thổi trượng bên cạnh. Trên chỗ ngồi, không có người nói chuyện, đều đang quan sát lẫn nhau. Tiếp xuống trong một tháng, bọn hắn đã là đối thủ, cũng là bằng hữu, nhưng ai cũng không biết lẫn nhau tính cách như thế nào. Cũng tại đề phòng lẫn nhau, mặc dù đang ngồi tuổi tác không có vượt qua 20 tuổi. Thế nhưng cái tuổi này người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm nhãn. Shimohira Raker cười phá vỡ yên lặng, hoan nghênh đại gia đi vào siêu tân tinh chi phòng. Đại gia có khả năng thả lòng một ít. Tiếp xuống một tháng đâu? Chúng ta muốn ở chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt, huấn luyện chung. Ta cũng hết sức hy vọng đại gia có thể trở thành không sai bằng hữu. Dù sao, tranh tài chỉ có một trận, mà chúng ta về sau nhân sinh vẫn còn rất dài. Tiếp đó, không bằng chúng ta riêng phần mình làm một cái tự giới thiệu đi. Shimohira Raker hiển nhiên là nhìn qua tiết mục tổ an bài quá trình, nói tới nói lui nước chảy mây trôi không có chút nào tạm ngừng. Aoki Tsukasa nhìn một chút chung quanh, trên mặt bàn, trần nhà, góc phòng đều có camera dấu vết, nhất là tại góc phòng còn chuyên môn trưng bày một cái tiểu cách gian. Aoki Tsukasa biết nơi này về sau còn sẽ có quay phim sư thường trú ở đây tiến hành quay chụp, mà lúc này bên người đứng tràn đầy một hàng thợ quay phim. Riêng phần mình phụ trách quay chụp lấy chính mình đảm đương tuyển thủ biểu lộ động tác. Không bằng theo thượng Sam Kun bắt đầu giới thiệu đi. Shimohira Raker cười tủm tỉm nhìn về phía bên người Uesugi. Uesugi một đầu đen kịt bên trong tóc dài khoác ở sau ót, tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn không giống như là cái cách đấu tuyển thủ, càng giống là cái tao nhã nho nhã quý công tử. Hắn cười đối Shimohira Raker gật gật đầu, ánh mắt bên trong có không có quá nhiều che giấu hảo cảm. Mọi người tốt, ta gọi Uesugi, hạng nhẹ, đến từ Tokyo, thích xem sách cùng chuyển động, không thích quá dung tục hoặc là đơn sơ đồ vật. Năm nay 18 tuổi. Uesugi mỉm cười, ánh mắt lướt qua Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng lúc hơi hơi dừng lại, Simoira Raker tiếp lấy giới thiệu. Chúng ta dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự tiến hành đi. Ta gọi núi non dày đặc nặng, trọng lượng cấp, rất hân hạnh được biết tên To Sắc A. Ngồi tại Uesugi bên cạnh, là một cái cao lớn vạm vỡ tướng mạo thật thà to con. Thân cao đại khái tại 1m85, toàn thân cơ bắp thoạt nhìn liền hết sức bền chắc. Mặc dù không có Masuyama Iwa khoa trương như vậy, rõ ràng, lại xem xét liền rất căng gây nên. Ta gọi bờ bản bay liệng. Bờ bản bay liệng là đang ngồi 4 vị hạng nhẹ bên trong. Nhất không được người coi trọng một vị. Tướng mạo bình thường bình phàm. Cả người thoạt nhìn cũng bình thường. Nhét vào trong đám người liền tìm không ra cái chủng loại kia. Sau đó, theo thứ tự giới thiệu 3 vị trọng lượng cấp tuyển thủ về sau. Cuối cùng đến phiên mũi tên thổi trưởng. Mũi tên thổi trưởng nhìn xem chung quanh nhìn mình chằm chằm người. Biểu lộ lãnh đạm theo liền mở miệng nói ra. Mũi tên thổi trưởng, ếch, mũi tên thổi cun không giới thiệu một chút tuổi của mình. Yêu tốt cái gì sao? Simohira Raker mỉm cười nhìn hắn. Mà mũi tên thổi trưởng lại chỉ là tự mình dựa vào phía sau một chút. Nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà. Bị đột nhiên xuất hiện bế môn tạ khách khét gương mặt Simohira Raker nụ cười trở nên có chút xấu hổ. Nàng cười a a vài tiếng, đổi đề tài nói, xem ra mũi tên thổi cun so sánh sợ người lạ. Vậy kế tiếp, Aoki Kun, ta gọi Aoki Tsukasa, theo Chiba tới, 18 tuổi, không có gì đặc biệt ưa thích, cũng không có gì đặc biệt chán ghét. Aoki Tsukasa đơn giản giới thiệu một chút về mình, thật cũng không đặc biệt đi sĩ diện, cho Simohira Raker một lần mặt mũi. Simohira Raker nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dựa theo quá trình đi. A, hiện tại đại gia nên đối lẫn nhau đều có hiểu một chút. Sắc trời đã tối, chắc hẳn đại gia tàu xe mệt nhọc cả ngày, đều rất muốn nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Đám tuyển thủ thưa thớt đáp lại một tiếng. Simohira Raker lại vô cùng tự nhiên nói tiếp. Thế nhưng đâu, tại chúng ta siêu tân tinh chi trong phòng, cũng chỉ có 4 cái phòng ngủ. Nói cách khác đâu, hiện tại đến đại gia lựa chọn bạn cùng phòng thời gian. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời toàn cũng cau mày lên. Uesugi càng làm mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải một người ở một cái phòng sao? Ta không thế nào thói quen cùng người khác ở cùng nhau. Tựa như, dựa theo quy tắc, nhất định phải 2 người một gian. Bất quá đừng lo lắng. Chúng ta một hồi sẽ làm một cái trò chơi. Thông qua trò chơi, người có khả năng chính mình chọn lựa chính mình bạn cùng phòng nha. Lời này nói ra, lực chú ý của chúng nhân lại trong nháy mắt tập trung lại. Đồng thời, cái trò chơi này có thể không đơn thuần là vì lựa chọn ký túc xá, mà là cùng các ngươi về sau 1 tháng huấn luyện cũng cùng một nhịp thở. Tại trò chơi quá trình bên trong, chúng ta thần bí huấn luyện viên tổ sẽ thông qua màn hình quan sát các ngươi trạng thái, biểu hiện được tốt nhất, hoặc là nói tiềm lực nổi bật nhất, có thể sẽ bị ưu tú nhất huấn luyện viên nhìn chúng nha. Mọi người trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, cũng chớ xem thường 1 tháng này huấn luyện, một cái xuất sắc huấn luyện viên, không chỉ có thể hữu hiệu đào móc tiềm năng của ngươi, càng có thể thay ngươi bổ khuyết rất nhiều nhược điểm, nhìn ra trước mắt vấn đề, liền lấy mũi tên thổi trưởng tới nêu ví dụ, hắn mặt đất vẫn luôn là cái vấn đề. Nếu như có thể gặp được một cái nhu thuật đại sư cho hắn thật tốt tôi luyện 1 tháng. Rõ ràng sẽ để cho hắn tại cách đấu bên trong càng có ưu thế. Gặp được một cái kickboxing xuất chúng, cũng có thể nhường ưu thế của hắn rõ ràng hơn. 1 tháng này, người nào tiến bộ càng nhanh, liền có khả năng nhường bài vị phát sinh biến hóa. Cái trò chơi này ta nghĩ đại gia có lẽ đều chơi qua. Nhưng thỉnh cho phép ta trước thừa nước đục thả câu, để cho chúng ta cùng một chỗ trước xuất phát, đến huấn luyện của chúng ta nơi trốn nhìn một chút. Thế nào? Lúc này, tên to xác cũng là cùng nhau đứng lên. Gật gật đầu, Shimohira Raker mỉm cười đưa tay ra. Cái kia, để cho chúng ta cùng một chỗ hướng phía siêu tân tinh chi phòng chân chính địa phương trọng yếu. Tiến lên đi, nàng nói xong lời kịch về sau, chủ động hướng phía trong phòng đi đến, theo phòng khách hướng mặt bên chỗ sâu đi, đẩy ra một cái Aoki Tsukasa vốn cho là cửa nhà cầu. Đẩy cửa ra về sau, một cái vô cùng rộng rãi nơi trốn, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. P.S. Ta cũng là Phật, hôm nay dậy trễ, hẹn trước hào thời gian qua. Một lần nữa đi hẹn một người chuyên gia hào. Xế chiều ngày mai vẫn phải đi bệnh viện. Thật sự là không muốn đi. Nhưng là người khác đều nói ta triệu chứng này khả năng rất nghiêm trọng. Hù dọa ta, vì mạng nhỏ, lại phiền phức cũng phải đi à. Mấy ngày nay một bên vội vàng cho mình trong phòng lấp đồ vật. Mua đông mua tây, tay làm hàm nhai lắp đặt bàn ghế. Còn vừa muốn gõ chữ. Thật là cho ta bề bộn đầu óc quay cuồng, thân thể còn không thoải mái, uống hai ngày cháo, cho ta uống toàn thân vô lực, khó chịu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.